Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 30, cha vợ. Lam chậm rãi tỉnh lại, nhìn lấy cái này một phòng toàn người vây quanh chính mình. Một cái kia cái quan tâm ánh mắt, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có loại cảm giác tội lỗi. A Ly, ngươi tỉnh. Hi Hòa nhất thời lộ ra vui cực mà nước mắt nụ cười. Là A Ly không sai. Ngươi không biết, Thái Nhất tìm ngươi bao nhiêu năm. Viêm đế cũng vui vẻ cười nói. Dì nhỏ, Lục Nha, Hạn Bạt, Doanh Cầu thần sắc đều có chút hiếu kỳ. Càng nhiều là mừng rỡ. Chỉ có trước mắt, nắm lấy tay mình Đông Hoa đế quân. Lộ ra một tia nói không ra kích động. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thúc thúc, dì nhỏ trên thân thi độc còn đang tăng thêm, phải làm sao mới ổn đây? Nếu là ta có tướng thần như vậy thực lực liền tốt. Hạn Bạt bỗng nhiên lo lắng nói, ta qua thái thượng thánh nhân chỗ nào mời thái cực đồ? Đông Hoa đế quân đứng dậy, mặt lộ vẻ kiên quyết nói, Thái Nhất, ngươi xác định Thái cực đồ nhất định có thể cứu A Ly sao? Viêm đế cau mày nói, dù sao cũng nên thử một chút, không phải sao? Đông Hoa đế quân lắc đầu, Tam Thanh mặc dù bây giờ cùng chúng ta nhất trí đối ngoại, đối phó tướng thần, có thể, ngươi cần phải biết rằng, Tam Thanh cùng ngươi ta thù, thế nhưng là tan không ra, chúng ta muốn đối phó bọn hắn. Bọn họ cũng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, bọn họ mới an tâm. Ngươi đi cầu thái thượng, làm sao có thể? Viêm đế lắc đầu, ta muốn thử một chút. Đông Hoa đế quân mắt nhìn Lam, ngữ khí kiên quyết nói. Lam nhìn trước mắt một đám người vì chính mình nỗ lực, tuy nhiên biết rất rõ ràng vì là này Hy Ly, mà không phải mình chuyện này bốc lên Hy Ly, nhưng Lam vẫn như cũ trong lòng một hồi cảm động. Lam từ nhỏ cũng là nữ oa khôi lỗi, nhận hết đau khổ, về sau gặp được tướng thần tốt một chút, nhưng tướng thần quan tâm giống như có mục đích. Lam tuy nhiên không biết cái gì mục đích, nhưng biết tướng thần bởi vì chính mình có thể luyện ra bộ kia linh kiếm mới đối với mình yêu ái có thừa. Nhưng trước mắt đám người này lại làm trong lòng cảm động, nhưng cũng biết chuyến này mục đích. Tay áo, trong tay áo, Lam yếu ớt nói, cái gì? Chúng người bất ngờ nhìn về phía Lam. Dì nhỏ nói, trong tay áo. Doanh Câu nhất thời mở miệng nói. Hi Hòa tiến lên, nhanh chóng từ Lam trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Đây là? Hi Hòa không hiểu nhìn về phía Lam. Hồng Hoàn, có thể lo thi thanh độc, ta từ tướng thần này trộm được, thi thanh, làm cho cương tổ cường đại, thi thanh, làm suy yếu nói ra, nói xong, làm nhất thời lại lần nữa ngất đi. A Ly, mọi người lo lắng muốn cứu tỉnh Lam, Hạn Bạt càng là lại lần nữa rút ra một lần Lam thi độc. Đáng tiếc, Lam trên thân thi độc trừ không sạch sẽ, chỉ sẽ tiếp tục sinh sôi càng nhiều thi độc. Hồng Hoan, thi thanh, Viêm đế thần sắc nhất động, nhanh chóng, Viêm đế mang tới này chất lỏng bảy màu. Đây là thi thanh. Đông Hoa đế quân nhìn về phía này chất lỏng bảy màu. Đông Hoa đế quân, Viêm đế người nào? Tự nhiên liếc một chút nhìn ra không bình thường. Cái này thi thanh, ban đầu cũng là hai người dùng để câu cá. Có thể cái này chờ đợi dòng dã mấy chục năm không có động tĩnh. Càng là như thế, hai người càng phát ra cẩn thận, bởi vì có thể ẩn núp mấy chục năm ngư, chẳng những rất lớn, còn có thể ăn người. A Ly nói, cái này cái gì Hồng Hoàn, có thể lại bỏ thi thanh độc, sau đó nhượng cương tổ cường đại. Vậy còn chờ gì? Hi Hòa lo lắng nói, nhưng Viêm đế, Đông Hoa đế quân lại cực kỳ ngưng trọng. Viêm đế nhanh chóng kiểm tra. Hồng Hoàn dược hiệu tạm thời không biết, nhưng bên trong phải chăng có cái khác tay chân? Đáng tiếc, tướng thần thủ đoạn quá mức cao minh, cũng không có phát hiện dị thường. Cha, dì nhỏ sắp không được, ta đến ăn đi. Hạn Bạt nhất thời tiến lên phía trước nói, Hy Hòa lúc trước vội vã muốn cứu Lam, nhưng hôm nay nữ nhi muốn tới thử Hồng Hoàn, lại có chút bận tâm tới. Hồ nháo, Viêm Đế trừng mắt, Viêm Đế, ta tới đi. Hậu Khanh mở miệng nói, đúng, Hy Hòa nói đến một nửa, cũng không biết nói như thế nào, bởi vì Hậu Khanh có thể là mình cùng Viêm Đế coi trọng con rể nhân tuyển a. Thí nghiệm Hồng Hoàn, Thi Thanh, đến từ Tổ Phượng Địa. Tổ Phượng sự tình, có lẽ Đại Vũ biết. Đông Hoa Đế Quân thần sắc nhất động, nhất thời, Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía nhân gian giới phương hướng. Thôi động đã phá toái không chịu nổi thánh nhân đạo quả. Đại Vũ, ngươi có biết Thi Thanh? Hồng Hoàn, Đông Hoa Đế Quân nhìn phía xa lấy thiên đạo lực truyền âm trong. Chỗ xa xa, Đại Vũ đang lấy định hải thần châm quét ngang kiếm linh tộc. Chợt nghe Đông Hoa Đế Quân thanh âm có chút dừng lại. Oanh, nổ nát vụn vô số kiếm linh tộc. Đại Vũ nhìn về phía một cái tự mạch Phượng Hoàng trưởng lão. Có nghe nói qua Thi Thanh? Hồng Hoàn, Đại Vũ hỏi. A, này tự mạch Phượng Hoàng trưởng lão sắc mặt biến đổi. Mau nói, Đại Vũ cau mày nói. Năm đó, Tổ Phượng cũng là nuốt Thi Thanh mà chết. Trước khi chết, viết ra Hồng Hoàn cách điều chế nói có thể loại bỏ Thi Thanh độc. Từ chư mạch Phượng Hoàng phối mấy khỏa. Có thể, Tổ Phượng đã chết, liền vô dụng. Hồng Hoàn, giống như không có cái gì dược hiệu. Tự mạch Phượng Hoàng giải thích nói, đa tạ, một cái như có như không thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Vũ công, vừa rồi đó là, tự mạch Phượng Hoàng khó hiểu nói, không có việc gì, tiếp tục trị thủy, Đại Vũ trầm giọng nói, a, trong thiên cung, bởi vì Đông Hoa Đế Quân thôi động thiên đạo lực, vừa rồi thanh âm cũng truyền vào đại điện, không có việc gì. Không có việc gì, Hy Hoàn nói đến, tựa như thúc giục Hậu Khanh mau ăn. Viêm Đế cùng Đông Hoa Đế Quân lại là nhíu mày. Rất rõ ràng, cái này Hồng Hoàn không đơn giản. Không biết mượn thế nào Lam Tay mang đến. Nhưng, trong rổ thi độc, liền cần Hồng Hoàn. Rất rõ ràng là phương pháp. A, ta qua Thái Thượng Phủ Thượng. Đông Hoa Đế Quân ôm lấy Lam cuối cùng lắc lắc đầu nói. Lam sinh mệnh thở hơi cuối cùng, vạn nhất Thái Thượng cứu không, ngươi lại trì hoãn thời gian, làm sao bây giờ? Viêm Đế trừng mắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, thế nhưng là, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt một trận khó coi. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, các ngươi không cần tranh, ta đến, ta vạn nhất có nguy hiểm, các ngươi cũng có thể cứu ta. Hoặc là ngày sau có thể giúp ta báo thù. Hậu Khanh cười nói. Hậu Khanh. Hạn Bạt lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Viêm Đế. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Hậu Khanh. Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên trong lòng cực kỳ hy vọng. Nhưng. Cuối cùng nói không nên lời. Viêm Đế nhìn một hồi. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Hậu Khanh. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn không phải người nhà của ta. Nhưng, Hạn Bạt nhận ngươi, ta cũng tán thành ngươi. Ngươi chính là ta con rể. Từ giờ trở đi, cũng là người một nhà. Ngươi yên tâm, nếu là bọn họ tính kế ngươi, để ngươi bị thương tổn. Ta Đế Tuấn ở đây thề, nhất định phải giúp ngươi báo thù. Vô luận là ai, muốn hại ngươi, ta đều muốn hắn trả giá đắt. Vâng, tả Viêm Đế, không, cảm ơn phụ thân, Hậu Khanh trịnh trọng thi lễ, mặc dù không có làm hôn lễ, nhưng, hai người đến tận đây nhận hạ cha vợ, một bên Hạn Bạt lại là một trận lo lắng, không có việc gì, Hạn Bạt, ngày xưa Vu Yêu kiếp, ta đều sống sót, đây coi là đến cái gì, Hậu Khanh an ủi cười nói, đi qua một cái Hồng Hoàn nuốt, tiếp theo há miệng hút vào, chợt long, nhất thời, thi thanh bị nuốt vào qua. Ngay tại nuốt vào thi thanh trong nháy mắt, Hậu Khanh lồng ngực đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. Ầm ầm, ầm ầm, Hậu Khanh nước thi tâm, mãnh liệt nhảy lên, mãnh liệt reo hò, tựa như gặp được chính mình cần có nhất đồ vật. Thủy khí, tốt nhiều thủy khí. Mọi người nhìn về phía trong đại điện, lại nhìn thấy vô số thủy khí bỗng dưng mà đến. Oanh tạch tạch tạch, ngay tại lúc đó, thiên cung trên không đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nước vô cùng vô tận nước từ bốn phương tám hướng tụ đến, thiên hạ vân đóa, thế mà toàn bộ hướng về Hậu Khanh chỗ đang tuôn tới. Oanh, cuồn cuộn đại thủy bỗng dưng mà đến, trong nháy mắt đem mọi người chỗ đại điện bao phủ, cũng liền mọi người thực lực cường đại mới không bị quấy nhiễu. Nhưng khủng bố đại thủy bay thẳng Hậu Khanh, Hậu Khanh bắp thịt toàn thân sưng, hai mắt hiện ra lam quang, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức trong nháy mắt quét sạch thiên hạ các nơi. A, Hậu Khanh thống khổ giống to một tiếng. Hậu Khanh, Hạn Bạt lo lắng muốn bổ nhào qua. Làm sao? Hậu Khanh khí tức kéo lên, âm hoang đem Hạn Bạt phá tan. Khí tức khủng bố dưới, thiên cung đều đang run rẩy trong. Viêm đế, Đông Hoa đế quân, hết thảy đều lộ ra kinh ngạc sắc. Hậu Khanh tu vi đang toàn lực kéo lên. Cái này thật có thể đề cao cương tổ thực lực. Chẳng lẽ tướng thần năm đó cũng là như thế đề cao? Đông Hoa đế quân kinh ngạc nói. Ầm ầm, thiên cung dị biến, trong nháy mắt dẫn động thiên hạ vô số cường giả chú mục. Kiếm Linh Điện, tướng thần lộ ra một tia cười khẽ. Hoa Hoạt Cung, nữ hoa lộ ra vẻ hài lòng. Trên chín tầng trời, Tam Thanh mỗi cái nheo mắt lại. Khủng bố thiên tướng, thế mà cùng Côn Lôn Sơn Tây Vương mẫu này kéo lên thiên địa thánh nhân đạo quả khí tướng tương. Đương, ta thụ không? A, Hậu Khanh thống khổ kêu to. Bành, Viêm đế tay đè ở phía sau Khanh trên lưng, muốn giúp hắn áp chế thể nội lực lượng. Nhưng, lực lượng cường đại, đem Viêm đế tay đều là chấn động, hùng mãnh quá lực lượng. Viêm đế kinh ngạc nói, Hậu Khanh, ngươi không nên làm ta sợ. Hạn Bạt nhất thời kêu khóc nói, bởi vì Hậu Khanh toàn thân đều bị sưng biến hình trong. Mặt đều vặn vẹo thành hình vuông. Cha, Hậu Khanh thế nào? Doanh Câu lo lắng nói, thi thanh lực lượng quá lớn, có lẽ thi thanh quá nhiều, hắn không chịu nổi, tốt nhất có thể đem hắn nuốt vào thi thanh, rút ra một số đi ra. Viêm đế cau mày nói. Viêm đế nói xong, Hạn Bạt không chút do dự, trong nháy mắt nắm lên một cái hồng hoàn nuốt vào. Bạt, ngươi làm gì? Hi Hòa cả kinh kêu lên. Nhưng Hạn Bạt căn mặc kệ, thôn hồng hoàn, nhất thời tay dán tại Hậu Khanh bên ngoài thân. Hô, một cỗ hấp lực sinh ra, Hạn Bạt đem Hậu Khanh thể nội một số thi thanh hút ra đến, trực tiếp hút vào trong cơ thể mình. Ngay tại lúc đó, Hạn Bạt trái tim cũng bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên. Oanh, oanh, mãnh liệt nhảy lên tế. Hạn Bạt quanh thân bỗng nhiên toát ra một cỗ thông thiên đại hỏa. Oanh, đại hỏa từ Hạn Bạt chỗ bỗng nhiên toát ra, xông lên trời. Nguyên thiên không chỉ còn lại có mây đen, bây giờ đại hỏa vừa ra, tốt như ngọn lửa tại đốt cháy mây đen. Trên bầu trời, kỳ quái nổi lên bốn phía, hạo đại vô cùng, vô tận đại thủy bị đại hỏa đốt cháy, hóa thành vô số thủy khí, theo Hạn Bạt hấp thu thi thanh, thực lực kéo lên, thiên cung kỳ quái lớn hơn. Ồ, lại một cái cương tổ. Tướng thần uống một hớp rượu, lộ ra một tia cười khẽ. Hoa Hoàng cung nữ hoa hai mắt nhắm lại. Hậu Khanh, Hạn Bạt, Tam Thanh giờ phút này cũng là nhíu mày không thôi, không biết chuyện gì phát sinh. Hạn Bạt, Hậu Khanh tu vi tại khủng bố gia tăng, hai người thực lực tựa như thông thiên cái địa, thiên cung tứ phương, thủy hỏa cùng tồn tại, vô số yêu thần hoảng sợ trốn chạy trong, vẫn là nhiều, cái này thi thanh số lượng quá nhiều, bọn họ vẫn còn có chút không chịu nổi. Viêm đế lo lắng nói, tỷ, ta tới giúp ngươi. Doanh Câu lấy tay lại lấy một cái hồng hoàn nuốt vào. Nữ hoa, ngươi làm gì? Hy Hòa muốn ngăn cản. Làm sao? Đã trễ. Nữ hoa thôn hồng hoàn cũng hấp thu thi thanh đứng lên. Liền thấy, thủy hỏa kiện hàng thiên cung bốn phía. Bỗng nhiên nổi lên một cỗ kinh khủng cương phong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.